Khí thiếu tu tiên, chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 457 không làm vô dụng công. Cao Hàn dẫn động lôi điện thứ 7 đao. Thanh thế so Trần Bân Vũ lúc ấy thi triển thứ 7 đao còn muốn to lớn. Không ngừng có lôi điện rơi xuống. Tiến tới bị hắn đao hấp thu. Này một đao là dẫn lôi. Sau đó mượn dùng lôi điện lực phá hoại. Có thể dẫn bao lớn lôi vân. Xem tu luyện đao này người năng lực. Trần Bân Vũ thấy như vậy một màn. Sắc mặt tức giận đến phát thanh. Phảng phất nghe được một trận bạch bạch mà vả mặt. Hắn đánh không lại Tử Tiêu Tông một người xuất khiếu trung kỳ liền thôi. Hiện tại liền mới vừa đột phá xuất khiếu lúc đầu. Thì triển thứ 7 đao. Cũng tựa trước mặt mọi người đánh hắn một cái tát. Không có gì ở hảo ý, hắn sở dĩ có thể thi triển ra uy lực như vậy cường chiêu thức. Là bởi vì hắn vừa vặn đột phá. Lôi vân còn không có tán vân. Kêu hắn chiếm tiện nghi thôi. Văn Hoành Nho nhận thấy được hắn cảm xúc dao động. Nhíu mày nói. Trần Bân Vũ đè nặng trong lòng buồn bực. Hít sâu một hơi. Ta biết. Ta không có nghĩ nhiều. Biết liền hảo. Văn Hoành Nho nghe vậy liền đem lực chú ý một lần nữa đầu đến trên chiến trường. Nhíu chặt mày cũng không có thư khai. Cát Hạo Minh có thể tiếp được này nhất chiêu sao? Bọn họ giống như tường bức cao. Sư thúc tổ dùng ra thứ 8 đao. Nguyên nhiên vừa mới còn có chút khẩn trương. Đột nhiên thoáng nhìn Trung Ly sư thúc tổ chừng lại đây. Vội vàng sửa miệng. Khó nói. Xem hắn có hay không cái gì áp đáy hòm bản lĩnh. Nếu hắn có thể tiếp được này nhất chiêu. Cao sư thúc tổ lại di xảo sẽ thứ 8 đao. Có lẽ sẽ làm bọn họ thực hiện được. Phong Tân Tinh nói. Liền tính bọn họ biết lại như thế nào. Chính mình không bản lĩnh bảo vệ cho. Chẳng trách người khác. Tiêu Diễm lạnh lùng mà nói. Nguyên nhiên chuyển hướng Trung Ly Đình Châu. Hỏi thăm nói. Sư thúc tổ. Người cảm thấy cao sư thúc tổ muốn như thế nào thắng. Các ngươi xem đến lâu như vậy. Còn không có nhìn ra tới. Trung Ly Đình Châu mắt lé lại đây. Trong mắt khinh bỉ không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng mỗi người đều có thể nhìn ra được tới. Chúng ta đối hắn cũng không hiểu biết. Lôi Tâm Nguyệt giải thích nói, nàng kỳ thật cũng muốn biết loại thực lực này cách xa dưới tình huống. Hắn muốn như thế nào thắng, không biết có phải hay không cái nào chữ lấy lòng đối phương. Vẫn là thái độ vấn đề. Trung Ly Đình Châu ngũ quan góc cạnh đột nhiên nhu hòa một phân. Các ngươi chỉ cần biết rằng, hắn cũng không làm vô dụng công sự tình là được. Nguyên nhiên, ta vừa mới lời nói có vấn đề sao? Lôi Tâm Nguyệt truyền âm qua đi. Nguyên nhiên ảo giới đến muốn chết, lại không thể nói ra chân tướng. Kỳ thật hắn cũng là suy đoán. Sư thúc tổ chiếm hữu dục tựa hồ không phải giống nhau đại. Có thể là nghe được lôi sư tỷ nói không hiểu biết Cao Hàn. Mới có thể cảm thấy thật cao hứng đi. Không có, Trung Ly sư thúc tổ tâm tình luôn luôn tương đối khó đoán. Lôi Tâm Nguyệt thâm chấp nhận mà gật đầu. Một người nam nhân, xác thật so nữ nhân tâm tư còn khó đoán. Hắn vừa mới nói cao sư thúc tổ cũng không làm vô dụng công sự tình. Có phải hay không thuyết minh, cao sư thúc tổ phía trước cường công Cát Hạo Minh hành vi có vấn đề. Ngu Tử Lãng nheo lại một đôi đơn phượng nhãn. Bùi Tịnh Hải đột nhiên nói. Các ngươi xem, Cát Hạo Minh giống như có trạng huống đã xảy ra. Đại gia lập tức đều nhịp mà xem qua đi. Cát Hạo Minh toàn thân mồ hôi lạnh rơi. Hắn hoảng sợ phát hiện một sự thật. Trong thân thể hắn linh lực ra vấn đề. Vận chuyển tốc độ kỳ chậm vô cùng. Còn ở đại lượng tiết ra bên ngoài cơ thể. Hắn vội vàng nội coi. Rốt cuộc phát hiện vấn đề nơi. Này vừa thấy tức khắc khóe mắt muốn nứt ra. Phía trước Cao Hàn cường công với hắn, mỗi lần huy chung hắn đao khí, nguyên lai chỉ là nhìn như không hề kết cấu. Kỳ thật nhằm vào chính là hắn kỳ kinh bát mạch, có miệng vết thương càng là không ngừng chồng lên. Đúng là bởi vì này đó không ngừng chồng lên miệng vết thương, mới có thể dẫn tới hắn kỳ kinh bát mạch bị hao tổn. Nếu không chỉ bằng một đao, là làm không được. Cát Hạo Minh sở dĩ cho tới bây giờ mới phát hiện. Là bởi vì phía trước Cao Hàn cường công, khiến hắn vẫn luôn không có cơ hội thi triển. Nếu không có như thế, cũng sẽ không phát hiện đến như vậy muộn. Sét đánh sau khi kết thúc, trời cao lôi vân cũng tán vân, lộ ra mặt sau minh sán thái dương, kim sắc ánh sáng sái lạc, như trời giáng kim vũ. Cao Hàn dưới chân nhẹ nhàng một bước, thân ảnh nháy mắt biến mất, như một đạo điện khẩn nhằm phía đầy mặt mồ hôi lạnh sợ hãi Cát Hạo Minh. Linh lực tiết ra ngoài, vô pháp ngưng tụ, Cát Hạo Minh hoảng loạn lấy ra phòng ngự pháp bảo, tựa như lúc trước Trần Bân Vũ. Không biết hắn tình huống người lại không như vậy tưởng, chỉ cho rằng hắn tưởng dựa phòng ngự chặn lại Cao Hàn nhất chiêu, lại tuyệt địa phản sát. Hắn không chỉ có lấy ra một khối phòng ngự tấm chắn, còn có phòng ngự tính pháp y, nhìn như cùng bình thường quần áo không có gì hai dạng, lại nhân ánh vàng rực rỡ, gọi người vừa thấy liền biết. Cát Hạo Minh cần thiết làm được này một bước sao? Mọi người khó hiểu, này chuẩn bị cũng quá đầy đủ hết. Không đúng, Cát Hạo Minh tình huống giống như không đúng lắm. Hắn làm sao vậy? Dần dần, đại gia bắt đầu phát hiện Cát Hạo Minh dị trạng. Trên mặt hắn kinh sợ biểu tình cơ hồ không có che giấu. Không trung phía trên Khương trưởng lão ánh mắt một ngưng, thực mau liền nhìn ra Cát Hạo Minh vấn đề. Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Tử Tiêu Tông tên kia đệ tử đau có vấn đề. Hạo Minh thân thể hẳn là ra vấn đề. Linh lực đang ở hướng bên ngoài cơ thể khuynh tiết. Hắn thi triển không ra cường đại chiêu thức, chỉ có thể dựa phòng thủ. Sở Tông chủ cùng Thạch Ngọc Vinh mặt tức khắc đổi đổi. Thất thanh nói, tại sao lại như vậy? Người này đau, làm ta nhớ tới một người. Khương trưởng lão biểu tình khó coi. Ai? Đại gia lập tức hỏi. Sớm đã biến mất dấu tung tích nhiều năm Thiên Đao, hiện tại rất nhiều tiểu bối đã sớm không nhớ rõ hắn, chỉ có chúng ta này đó thế hệ trước mới biết được. Người này phong cách rất giống Thiên Đao phong cách. Khương trưởng lão bả vai giống mất đi sức lực giống nhau, nặng nề mà than một tiếng. Nhưng ngài không phải nói Thiên Đao đã biến mất nhiều năm? Có lẽ chỉ là trùng hợp. Sở Tông chủ những người này tự nhiên là nghe nói qua Thiên Đao uy danh. Hy vọng đi, Thiên Đao ra tay, phàm là bị hắn thương đến người, đều sẽ có tánh mạng chi ưu. Người này tu vi thượng thấp, còn làm không được cái loại tình trạng này. Bất quá, Khương trưởng lão bất đắc dĩ mà nói, Hạo Minh thua định rồi, trận này khiêu chiến đã không cần thiết đánh rơi xuống. Đang nói, Cao Hàn đao đã dừng ở Cát Hạo Minh tấm chắn thượng. Tấm chắn thừa nhận thật lớn đánh sâu vào. Trong đao lôi điện mượn quá tấm chắn đánh trúng phía sau Cát Hạo Minh, thân thể không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước. Trong mắt kinh hãi dị thường. Hắn đã từng cùng Văn Sư Huynh, Trần Sư Huynh hai người đã giao thủ, cũng tiếp nhận bọn họ bát thần đao thứ bảy đao. Đối bát thần đao tất nhiên là quen thuộc vô cùng. Nhưng Cao Hàn đao cho hắn cảm giác lại bất đồng, tựa hồ uy lực càng cường đại, không chịu nổi này cổ uy lực tấm chắn, từng đạo cái khe giống mạng nhện giống nhau tràn ra, đương kia đạo ánh đao nhằm phía Cát Hạo Minh, liền phải bổ trúng hắn thời điểm, Khương trưởng lão ra tay, vung tay lên, Cao Hàn ánh đao kiên trì bất quá nửa tức liền hỏng mất biến mất. Đủ rồi, người thắng, Cát Hạo Minh cả người đều choáng váng. Hắn còn không có động qua tay, vì cái gì đối phương liền thắng? Môi mới vừa viên động một chút, nhìn đến tông chủ liếc lại đây lạnh nhạt tầm mắt, lại yển ở vòng chiến trong ngoài, an tĩnh đến chỉ còn lại có đại gia tiếng hít thở. Ánh mắt nhiều tập trung ở người thắng trên người, nhìn hắn đem trên tảng đá môn bài thu hồi đi, bình tĩnh mà trở lại Tử Tiêu Tông, trên mặt vẫn chưa lộ ra một tia đánh bại Cát Hạo Minh kích động cùng hưng phấn. Phảng phất vừa mới chỉ là đi rồi cái tiểu tiểu đi ngang qua sân khấu. Người này tâm tính thật tốt. Nhậm Tân Nguyệt nghe được cực nhỏ mở miệng sư tôn đột nhiên khen ngợi đối phương một câu, có chút kinh ngạc, thật muốn biết Tử Tiêu Tông từ nơi nào tìm tới. Hắn sư tôn lại là ai? Có phải hay không người kia? Thiên Diện Tiên Cô nhìn chằm chằm Cao Hàn. Người sau phảng phất nhận thấy được hắn tầm mắt, nhìn lại đây. Cùng nàng ánh mắt đối thượng không đến một tức, liền lại đạm nhiên mà rời đi, trải rộng nếp uốn trên mặt, lộ ra một tia cực đạm tươi cười. Sư tôn, Ngài nói người kia lại là ai? Nhậm Tân Nguyệt khiêm tốn hỏi. Ngươi thành danh thời gian đoạn, không nghe nói qua hắn. Hắn là kêu trời đao. Năm đó cùng Từ Tiêu thượng nhân, đó là tung hoành linh thiên đại lục song kiệt, không biết tiện sát bao nhiêu người, lại có bao nhiêu nữ tử muốn gả cùng hai người bọn họ. Đáng tiếc, Thiên Diện Tiên Cô nhẹ nhàng mà cười rộ lên. Nhậm Tân Nguyệt trong lòng giật mình, nàng lần đầu tiên nghe được sư tôn cư nhiên dùng loại này hoài niệm miệng lưỡi. Tự hồ tuổi trẻ thời điểm cùng đối phương từng có không nhỏ liên quan giống nhau. Cao Hàn khiêu chiến đã kết thúc, Tử Tiêu Tông còn có một bộ phận không phải thực minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trung Ly Đình Châu cùng hắn giao tiếp xong, liền dẫn theo kiếm đi ra ngoài. Ta kế tiếp còn có cái thứ hai người khiêu chiến đúng không? Phía trước khiêu chiến ta người, còn có này đó. Trung Ly Đình Châu đứng ở vòng chiến trung tâm, ánh mắt cực kỳ kiêu ngạo mà quét mọi người một vòng. Trên người đồng thời bộc phát ra một cổ khí thế cường đại. Hắn dùng 30 phút, đem chính mình tiêu hao linh lực lại khôi phục tới rồi đỉnh. Trần Bân Vũ nhược sao? Hắn kỳ thật cũng không nhược, nhưng là đang xem quá hắn sau khi thất bại. Một ít xuất khiếu đại viên mãn thiên kiêu, hiện tại đã không xác định chính mình có thể hay không thắng. Còn có người nào? Hiện tại còn tưởng khiêu chiến ta? Trung Ly Đình Châu cười như không cười mà nhìn những cái đó đã từng đưa ra quá khiêu chiến người của hắn. Một ít thiên kiêu ánh mắt lóe một chút, dứt lời, lập tức có một đám thiên kiêu đứng dậy. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tông môn người mạnh nhất. Tuy rằng hắn đánh bại Trần Bân Vũ, nhưng là hắn đã trải qua một hồi ác chiến. Thắng bại, không phải dựa thượng một hồi kết quả tới quyết định. Lại nói, hắn thượng một hồi bộ dáng cũng rất chật vật, cuối cùng còn bị nội thương. Cực thượng tông Văn Hoành Nho, tiên nữ tông Cam Mộ Lan nhị nữ, đan môn Tôn Chí Viễn, Bạch Vân Cốc Trình Tuần, khí tinh cốc Du Thất, thần ma tông Kỳ Thế Kiệt, u ma tông Tả Kiến Đông hai người, còn có chính là linh thiên đại lục đệ nhất mỹ nhân Thiên Trúc Quân, tán tu Khổng Siêu Phàm, Kim Lạc Từ Từ, người nếu có gan, liền tuyển ta. Văn Hoành Nho lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn, biết rõ Trung Ly Đình Châu sẽ không tuyển hắn, vẫn là khiêu khích nói. Trung Ly Đình Châu suy mà một tiếng, trong tay kiếm chiều một phương hướng chỉ đi. Ngươi, ra tới, bị chỉ trung Tả Kiến Đông trăm triệu không nghĩ tới. Cơ hội này cư nhiên dừng ở trên người mình. Kinh ngạc một giây sau, chợt bị mừng như điên bao phủ. Những người khác đều không so ghen ghét. U Ma Tông Tả Kiến Đông, vì cái gì cố tình muốn lựa chọn hắn? Phải biết rằng U Ma Tông người nhưng đều không phải cái gì thứ tốt. Nếu tử kim bài rơi vào trong tay hắn, U Ma Tông bằng này nếu là được đến cái gì chỗ tốt, bọn họ là tuyệt đối làm được ra giết người diệt khẩu sự tình. Tiền ta là được rồi, vì báo đáp ngươi, ta sẽ làm ngươi bị chết không có thống khổ. Tả Kiến Đông áp lực kích động đi đến Trung Ly Đình Châu trước mặt, màu đỏ tươi môi lộ ra một cái tà ác tươi cười. Hắn vốn dĩ liền lớn lên môi hồng răng trắng, nếu không coi như phái, ai cũng sẽ không nghĩ đến, như vậy một cái bơ tiểu sinh bộ dáng nam tử, sẽ là một cái tàn nhẫn độc ác tà tu. Trung Ly Đình Châu làm như không khỏe mà nhíu mày, như là có điểm hối hận tuyển hắn. Quảng cáo, cách chương.